Trang Noãn Thần nhớ đến biểu hiện của Giang Mạc Viễn trong cuộc họp lúc nãy, trong lòng hơi bất an, gật đầu, rồi quay lại nói với Hạ Lữ. Mọi người về trước đi. Dường như Hạ Lữ phát hiện ra điểm khác thường, kéo cô qua thấp giọng nói. Có chuyện gì lập tức gọi cho mình, yên tâm đi. Trang Noãn Thần cười nhẹ, sau đó nhìn Châu Niên. Đi thôi, Châu Niên gật đầu, đi trước dẫn đường. Cách Trương,